thân thuộc bên em vẫn quan tâm em hết lòng, nhưng sau anh là một khoảng trống. Đâu ai muốn cho phá thêm niềm vui, cho phá chỉ ly tiếng cười, cho phá nói thương một người. Em đã thấu những lý do em vô vọng, đơn giản là vì sao em anh đã có ai bên rồi. Trong em nhạt nhẽo chẳng bằng cô ta ngọt ngào, câu từ hưng phấn. Đơn giản là vì anh tránh em nhận, anh mang em không giận. Dù anh thế nào em cũng đứng ngóc phía sau. Những lời thật thà bên trong được màu sáng soi. Em sai em chịu yêu anh em yêu, nhưng lại ngược chiều. Em đau vào mây thấu trời, chấp phá cho anh một đời. Chưa phải.